Hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 53, 53, anh sẽ nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ tối, mọi người đã tan làm lúc 6 giờ cô ở lại tăng ca. Cô xong việc sớm đã định về nhà, nhưng cô thấy trời đã tối. Thời Tịch Ngọc cũng đành ngủ lại công ty. Cô với tay lấy chiếc đầm ngủ 2 giây ra, vào phòng vệ sinh trong phòng làm việc của thay. Cô đánh răng rửa mặt thay đồ vừa định mở của đi ra. Cô nghe bên ngoài có tiếng động, cô lấy chiếc áo khoác của váy ngủ mà khoác vào. Cô cầm đại một thứ gì trên tay. Cô rón rén mở cửa nhẹ nhìn cũng xung quanh không ai. Cô không biết là có người núp đằng sau cánh cửa. Cô đóng cửa phòng vệ sinh lại. Thì có người ôm từ phía sau. Cô la lên. A, B, 3, N, Thái. Cô đạp vào chân hắn ta. Đánh hắn vài cái vào người. A, à, em mưu sát chồng em đấy à? Bắc Minh Phong cất tiếng nói. Cô dừng tay lại. Cô nhìn rõ mặt anh. Làm tôi giật mình. Sao anh lại ở đây? Anh đợi mãi ở nhà có thấy em về đâu. Anh lên công ty. Sao anh vào được? Bảo vệ ở dưới mà. Anh lén vào gặp vợ yêu đấy. Tôi cũng định về rồi nhưng trời tối quá. Việc cũng còn một xíu. Vậy anh ngủ ở đây với em. Không được đâu, lỡ mai mọi người trong công ty thấy đấy. Không sao đâu. Anh sẽ đi sớm mà. Cô cũng tin anh nên đã để anh ngủ lại. Anh vào phòng nghỉ đi. Có giường đó. Vào trong mà ngủ. Anh nhìn cô một hồi thấy cô bận một chiếc đầm ngủ hai trong rất S3C. Mùi thơm tỏa ra từ người cô khiến người lúc say đắm. Em không ngủ à? Tôi còn một chút việc. Làm xong tôi vào ngay. Anh nằng nặc không chịu cho cô làm nữa, bắt cô vào ngủ cũng với anh. Anh đi lại phía bàn làm việc của cô. Ngồi lên chiếc làm việc. Ghé tay anh lấy chiếc điều khiển chỉnh cửa kính phòng làm việc của Thành hiệu ứng sương mù. Người ngoài nhìn vào sẽ chẳng thấy gì. Anh làm gì đấy? Đứng dậy cho tôi ngồi làm. Anh không đứng đấy, em làm gì? Cái này là anh nói đấy. Tôi không khách sáo đâu. Anh kiên quyết không chịu. Thời Tịch Ngọc ngồi thẳng lên trên đùi anh. Cả hai người ngồi chung một chiếc ghế. Em chủ động đấy à? Tôi chủ ngồi làm việc thôi. Anh luồng tay qua đặt lên eo cô. Vậy được, anh ngồi làm việc cùng em. Lì vậy trời. Sau một lúc tay anh không ngoan ngoãn mà lại sờ tay vào đùi cô. Cô đánh nhẹ vào tay anh nói. Này, tôi vẫn chưa xong. Anh chờ xíu đi. Đừng phá tôi. Ồ. Một lúc sau, cô đã xong việc, cô giang hai tay lên ưỡn người nhẹ một cái. Phát ra một tiếng rên yêu kiều. Cô quên mất là đang ngồi trên người anh. Cô vội lấy tay xuống. Em đang gợi tình anh đấy à? Không có. Tôi chỉ mừng là bữa nay được ngủ rồi. Em nghĩ em ngủ dễ vậy à? Anh có đi ở đây em đừng hòng được ngủ. Ý anh là gì? Cô vừa định đứng dậy chạy. Anh đã nhanh hơn cô một nhịp giữ lấy đi cô. Em có biết anh nhịn đói mấy ngày rồi không? Cô nghĩ trong lòng mấy ngày nay thấy anh ốm xuống mà sắc mặt không còn như lúc trước. Cô thấy anh chăm sóc mình như vậy. Không phụ lòng anh, cô chủ động quay người lại. Tay anh đặt lấy ở mông cô. Cô hôn lên đôi môi anh một cách say đắm. Tay anh không yên phận mà luồn tay vào trong váy cô. Mà ích không a nắn một bên mùi ngực của cô. Cả hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau không buông. Anh hôn tới tấp mãnh liệt khiến cô có chút khó thở mà đẩy anh ra. Anh chỉ đành luyến tiếc buông lấy đôi môi ngọt ngào cô ra. Khiến cô không ngừng th ở dốc. Tiếng thở của cô đã khiến d c vọng của anh không ngừng sôi sục. Vợ à, em có muốn đêm nay chúng ta đôi tư thế và chỗ làm ngay tại đây không? Không muốn, tôi muốn làm ở giường. Chiều theo ý vợ vậy. Anh bế cô vào phòng nghỉ. Anh đặt cô nằm xuống giường, anh nói nhỏ vào tai cô. Đêm nay anh sẽ nhẹ nhàng với em. Anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Anh luồn lưỡi vào khoản miệng của cô. Cả hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau một hồi. Nụ hôn đã trở nên ướt át. Anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi của cô. Cô trở nên th ở dốc. Tay anh luồng xuống chiếc váy ngủ của cô. Nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần nhỏ của Thời Tịch Ngọc ra. Anh đưa ngón tay vào thăm dò chiếc miệng nhỏ đã ướt át. Vợ à, sao em nhiều nước thế? Cô ngại ngùng quay mặt đi. Anh đừng nói nữa. Anh đưa vào khiến cô có hơi đau nhưng vẫn chịu được. Cô ngại ngùng không muốn nhìn anh. Anh sẽ nhẹ nhàng với em. Nhìn anh nào. Cô rụt rè xoay qua nhìn anh. Anh nói đấy. Anh hứa. Cô rên lên một tiếng nhỏ vào tai anh. Anh không sung sướng không thôi. Anh liên tục ra vào. Khiến miệng nhỏ của cô không ngừng ra nước. À, chậm thôi. Chiều theo ý vợ. Cô chủ động ôm lấy cổ anh. Và hôn của hai tiếp tục chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào. À, anh rút tay ra đi. Em muốn à? Cô thốt lên tiếng rên yêu kiều. Muốn. Được thôi. Anh đưa mệnh xê ăn của mình vào từng lớp da thịt của cô cây ếch không ái cảm đến kỳ lạ. Miệng nhỏ của cô hút chặt lấy anh. À, đau. Vợ à, em thả lỏng ra sẽ không đâu. Cô nghe lời anh, dần dần thả lỏng ra. Đúng thật cô không còn thấy đau nữa, mà trở nên sung sướng hơn. Anh, sao anh nghe, nhanh, hơn, được thôi. Anh liên tục ra vào nhanh đến lần thường. Chạm đến nơi sâu nhất của tử xê ung. À, vợ sướng không? Sướng, anh muốn đổi tư thế. Anh rút ra. Anh đỡ lấy cô ngồi dậy, đặt lên đùi mình, anh cầm M3NS căn đưa vào, khiến cô rất đau. A, đau quá, em thả lỏng ra đi. Cô thả lỏng ra, không còn đau, cô bắt đầu tự động thủ lên xuống. Anh dịnh lấy eo cô mà không ngừng sung sướng. Sướng quá vợ ơi, sau một hồi vật lộn với nhau, cả hai đã dừng động tác lại một chút. Cô ngồi trên đùi anh mà không ngừng th ở dốc. Cô tựa đầu vào vai anh. Vợ à, vợ tuyệt lắm. Anh im đi. M3NS căn của anh vẫn còn trong miệng nhỏ của cô. Anh không có ý định rút ra. Anh đặt lấy eo cô mà đưa lên đưa xuống. Khiến cô không kịp trở tay. À, anh dừng lại. Em gọi một tiếng chồng đi sẽ dừng lại. Chồng, ngoan lắm. Anh dừng lại. Anh rút ra đi, tôi khó chịu. Anh đặt cô nằm xuống giường. Anh rút lấy M3NS căn ra. Hai chân cô mềm nhũn. Cô khép chân lại. Anh lại banh hai chân cô ra. Anh cúi xuống đưa chiếc lưỡi dài của mình mà ly 3 mét sạch hết D1 trên thủy cô không ngừng R3N gì. Tay đẩy đầu anh ra. Anh đừng ly 3 mét. Bẩn lắm. Không bẩn. Anh muốn em ly 3 mét lại cho anh. Không. Đi mà, không bẩn, không bẩn, đi mà. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, đưa miệng mình lại gần ngay cậu bé của anh. Cô cầm lấy M3NS căn đưa nó vào miệng mình. Cô ly 3 mét sạch sẽ hết. Cô đưa ra đưa vào khiến anh rên lên một tiếng. À, vợ ơi sướng. Cách chương.